Kiếm tốt quá à, chương 449, giành thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 449, giành thắng lợi. Lâu Tiểu Ất sở dĩ phòng chật vật là bởi vì hắn đại bộ phận tinh lực đều đặt ở công kích, nếu không một cái chỉ là thập tự giảo, cũng không thể để hắn xấu hổ thành dạng này. Phòng ngự chật vật chút không quan hệ, vấn đề mấu chốt là muốn đột phá hư thật của đối phương chi phòng, nếu không liền không có giành thắng lợi khả năng. Ngắn đương nhiên không hiểu thể tu thần thông, đừng nói thể tu chính là tu chân chủ lưu pháp tu công thuật hắn đều biết không nhiều, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có phán đoán của mình. Nếu như cái này thể tu hư thực lẫn nhau thì có thể không có tận cùng chuyển đổi xuống dưới, vậy cũng không cần đánh, trực tiếp nhận thua rời đi được rồi. Nhanh tiết tấu công kích mục đích chính là muốn bước ra cái này hư thực chi tướng cực hạn, trên đời này không có bất tử chi nhân, hắn cũng đã nhìn ra, phi kiếm của mình không tổn thương được đối thủ không phải là bởi vì uy lực không đủ, mà là lực lượng tính chất bất đồng, hắn phi kiếm là phổ thông tính chất tổn thương, mà thể tu phòng ngự lại là thần bí cấp độ phòng ngự, cho nên, không hài hòa. Không phải nói hoàn toàn không ngang nhau, nhưng ở thần bí tác dụng dưới, hắn lăng lệ công kích đều bị chuyển đi không hiểu địa phương. Theo khai chiến đến bây giờ, thể tu hư tướng đã lộ ra 8 lần, vì hắn chặn 8 lần hẳn phải chết chi ếch, hắn còn có thể kiên trì bao nhiêu lần. Lâu Tiểu Ất còn tự thật không tin, tu chân giới không có hoàn toàn vi phạm đại đạo thủ đoạn, chỉ cần người ánh mắt kiến thức đủ tự nhất định sẽ tiếp cận chân tướng, cái này một điểm, Lâu Tiểu Ất minh bạch, phía dưới quần chúng chung những cái kia có kiến thức đại phái đệ tử cũng minh bạch. Hai hơi về sau, bộ thủ đột nhiên biến chiếu, lợi dụng hư thực chi tướng cao cấp hình thái, tại một lần bị lộ ra hư tướng về sau, bản tướng trong nháy mắt tiếp cận, hai tay một trương, toàn bộ thân thể đột nhiên bành trướng, lại hướng bên trong nhất cô, đúng là hắn cái thứ ba thần thông. Hùng ôm, cái này thần thông nghe cực kỳ phổ thông, chính là hai tay chi xiết, nhưng bộ thủ hùng ôm lại có khác nhau, hắn giết người phương thức không phải ghìm chết hai tay chỉ đưa đến cố định chi dụng, thủ pháp giết người thì là thân thể bành trướng, chỉ cần đối thủ thân thể bị hắn cô đến, đối thủ liền sẽ tại cách khác lẫn nhau nhất trướng co rụt lại ở giữa cấp kéo áp biến hình, vô luận là kiếm tu vẫn là pháp tu, cũng không có bọn hắn thể tu cái này thủ khống chế thân thể năng lực, khi hắn bành trướng đến hơn 10 trượng lúc đối thủ cũng sẽ bị kéo ngả vào hơn 10 trượng, lại nơi nào còn có mệnh tải. Hư thực chi tướng tự mang cái này thủ thuấn di thần thông, Lâu Tiểu Ất lúc trước liền đã chú ý tới, nhạy cảm như hắn, đã ý thức được cái này hoàn toàn có thể trở thành thể tu phát động cận thân chiến đấu phương thức, cho nên sớm có phòng bị. Tại công kích ba cái trong phi kiếm, hắn một mực bà ám hương đặt ở nhất cạnh ngoài, chính là vì giờ khắc này. Cơ hồ tại đối thủ thuấn di trước sau, Lâu Tiểu Ất phát động lượng thiên kiếm xích thân thể tại đối thủ hùng ôm chi tay vừa khép lại thời khắc thoát lái đi, xuất hiện tại bộ thủ nguyên lai ở lại vị trí, khoảng cách giữa hai người y nguyên vị biến, đây đã là lượng thiên kiếm xích lớn nhất thuấn di khoảng cách. Đối công hình thái vẫn như cũ, chỉ bất quá song phương thay đổi một vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Lâu Tiểu Ất tại nhập đạo đến nay lần thứ nhất tại cận chiến trung nhận sợ, hắn có dự cảm, nếu như không phá thể tu hư thực chi tướng, liền xem như hắn huy kiếm vung trên 100 năm, cuối cùng chém tới, cũng bất quá là nhân ra một cái hư tướng mà thôi. Trung cự ly thượng lẫn nhau công, hắn cũng không hư, chỉ cần một thập tự giảo, còn chưa đủ lấy đối với hắn cấu thành đầy đủ uy hiếp. Hắn cũng không định bằng tốc độ bay bả khoảng cách kéo ra quá xa, giống thích hợp một tên thể tu như thế nhường đối thủ với không tới, bởi vì đối thủ cái này thủ thần bí hư thực chi tướng có thể làm được tại bất luận cái gì tình huống dưới đột nhiên tiến mấy trăm trượng. Thà rằng như vậy, còn không bằng tại 300-400 trượng về khoảng cách dây dưa, hắn đối phi kiếm khống chế sẽ còn càng thuận buồm xuôi gió chút. Bộ thủ thần sắc đạm mạc phảng phất mỗi một lần bị chàm hư tướng lộ ra đều không có quan hệ gì với hắn, nhưng trên thực tế, đó cũng không phải một cái có thể tùy tiện thi triển thần thông, mỗi một lần hư tướng lộ ra, đều phảng phất muốn tại hắn thần hồn thượng phá đi một tầng, xương cốt thượng phá đi một tầng, máu thịt bên trong rút đi một tầng. Hắn thống khổ cho dù là tu sĩ cũng vô pháp chịu đựng, hắn có thể làm được là bởi vì 100 năm để cho người ta khó có thể tưởng tượng khổ tu, là đối tự thân thần kinh mẫn diệt nhân tính cắt đứt. Hắn đã mất đi một ít nhân loại nên có đồ vật. Sư môn trưởng bối đều nói hắn có chút nhập ma, nhưng hắn không quan tâm, người muốn lấy được càng nhiều, liền phải mất đi càng nhiều. Tu chân giới lại nào có dễ dàng bất tử chi đạo. Hắn đã sớm minh bạch đạo lý này, cho nên, sư môn cũng không tán thành hắn xung kích bảng xếp hạng, trên thực tế là sợ hãi bí mật của hắn một khi bị người biết hiểu, hội mất môn phái nhân. Kết quả như thế nào? Thời điểm then chốt còn không phải dựa vào hắn, những người khác được sao? Bao quát trong tông môn kia lưỡng cái tại bảng top 100 nhân vật. Mỗi người đều đang suy đoán hắn cái khác thần thông là cái gì. Dưới tình huống bình thường xuất sắc trúc cơ thể tu thể ngộ 4, ngũ cái hữu hiệu thần thông tựu rất bình thường, trong lịch sử hành quân tông trúc cơ kỳ lĩnh ngộ thần thông ghi chép là cửu môn. Nhưng hắn không giống, hắn thần thông cũng chỉ có 3 môn. Mà lại đều là đã sử dụng qua hư thực chi tướng, hùng ôm, thập tự rào. Nhưng hắn vẫn bằng vào cái này 3 môn thần thông đứng tại chốc cơ quần đỉnh phong, cũng là bởi vì hắn thần thông cùng người khác bất đồng. Là càng thâm nhập tầng thứ cao hơn thần thông. Hư thực chi tướng, thoạt nhìn là một cái thần thông, nhưng trên thực tế lại bao hàm tam cái năng lực. Hư tướng đại thân chỉ là cơ bản năng lực, thuấn gian di động là mở rộng năng lực, cuối cùng còn có một cái hư thực hợp tương, mới là cấp cuối năng lực. Cho nên, nhìn như là một cái thần thông, nhưng thật ra là tam cái thần thông. Hùng ôm cái này thần thông là đơn nhất thần thông, nhưng hắn uy lực bất phàm. Tại bộ thủ trong ấn tượng còn không người có thể tại hắn hùng ôm chung chạy trốn, cũng bao quát đồng môn của hắn thể tu sư huynh đệ. Hùng ôm cái danh xưng này cực kỳ lừa dối nhân, nó nhưng thật ra là một loại ngang nhau tăng giảm tố thể chi thuật. Khi hắn hai tay bóp chặt đối thủ lúc liền sẽ sinh ra thần bí bả đối thủ cùng mình đánh đồng như nhau, đây chính là hùng vuốt ve bản chất cũng không sinh ra tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là tiếp xuống thể tu tại thông qua pháp tướng bành trướng, hoặc là thu nhỏ thân thể lúc trong ngực ôm nhân cũng sẽ đồng dạng biến đổi hình dạng đặc thù. Đối thể tu mà nói thân thể của bọn hắn mở rộng mấy chục lần hoặc là thu nhỏ mấy lần đều là rất bình thường, bọn hắn tu hành chính là lấy như vậy pháp tướng biến hóa thành căn cơ có thể đổi tại trong ngực hắn đối thủ coi như sẽ không như thế cảm thấy. Tỷ như Lâu Tiểu Ất thể công là tử vi tinh thể có nhất định thân thể độ bền bỉ, nhưng nếu như trong nháy mắt đem hắn 6 thước nhiều thân cao kéo ngả vào hơn 10 trượng đè thêm co lại đến nhất 2 thước có thể nghĩ hắn lại biến thành cái gì? Một đầu thịt, đây là vô giải thần thông, chỉ cần bị hắn ôm lấy. Nhưng dạng này tất sát thần thông cũng tất nhiên có hắn hà khắc thi triển điều kiện, ngươi trước tiên cần phải cẩn thân, nhường đối thủ không thể tùy tiện bỏ chạy. Tựa như hắn hiện tại, mấy lần nếm thử về sau, hắn phát hiện sử dụng bình thường thủ đoạn là vô pháp tiếp cận cái này cơ cảnh kiếm tu mấy trượng trong khoảng cách đã như vậy, hắn tựu chỉ còn lại một chiêu cuối cùng. Hư thực chi tướng sau cùng hành thái, hư thực hợp tương. Nhưng muốn thi triển hư thực hợp tương, lại có cực nghiêm hà khắc điều kiện tiên quyết, tỷ như lấy hắn hiện tại cấp độ mà nói, hắn cần đem chính mình hư thực chi tướng tiêu hao đến cuối cùng. Nói cách khác khi hắn hư thực chi tướng không thể tiếp tục một lần cuối cùng thượng, hắn mới có thể tiến nhập hợp lẫn nhau trạng thái. Đây chính là lực lượng thần bí hạn chế, nếu như có thể giống phất phất nắm đấm đơn giản như vậy cũng liền chưa nói tới thần bí. Càng lớn năng lực thường thường tựu mang ý nghĩa càng nhiều nỗ lực càng nghiêm khắc điều kiện. Đây chính là hắn một mực tại bỏ mặc đối thủ chém giết chính mình, không ngừng lộ ra từng đạo hư tướng nguyên nhân, nhất tại bất đắc dĩ, hai tại có mưu đồ khác. Cách chương.